Chương 487, bóp nát Hàn Băng, Tiêu Vân Hiện. Hàn Băng tượng tiền bối kia vì sao không bóp nát Hàn Băng tượng, không phải là cho rằng cái này người đang đùa bỡn ngài a? Nữ tử đầu tiên là sững sờ, nói xong lời cuối cùng vờ y ma che miệng cười khanh khách, cười y nhìn xem cười khanh khách nữ tử, Lâu Minh thần sắc lập tức cổ quái. Sau đó vờ y ma ngay trước Chu Nở Dê nhân mặt vung tay lên, trực tiếp tựa Nở Dê Tiêu Vân Hàn Băng tượng ném cho nữ tử. Bực này hoang đường sự tình ta há sẽ đi làm, nếu như ngươi tin tưởng cái kia cẩu vật lời nói, khối này Hàn Băng tượng liền từ ngươi bóp nát, ta ngược lại muốn xem cái kia thằng nhãi con hội sẽ không ra tơ. Y Lâu Minh trực tiếp đem việc này giao cho nữ tử, nếu là nữ tử bóp nát Hàn Băng tượng, Tiêu Vân cũng chưa hề đi ra, mất mặt cũng là nàng này mà không phải hắn Lâu Minh. Nếu như Hàn Băng tượng vỡ vụn một sát na cái kia, Tiêu Vân sẽ ra hiện tại Phần Thiên Tông bên trong. Cái kia càng như Lâu Minh mong muốn, đến lúc đó hắn liền có thể liên hợp bên người 15 người giết Tiêu Vân rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, nữ tử nhận lấy Hàn Băng tượng túi đầu nhìn lại một sát na cái kia, nàng này tay bỗng nhiên run rẩy lên. Thật tờ hờ ơ tờ la hắn. Nữ tử kinh hãi lời nói để Chu Nở Dê nhân sững sờ, bao quát Lâu Minh ở bên trong, cũng là không hiểu nữ tử ý trong lời nói. Làm sao ngươi nhận ra người này không sẽ trả cùng hắn có chút giao tình a? Lâu Minh hai mắt hơi co lại, lạnh lùng mở miệng tuân vờ ơn lờ đạo nữ tử khóa chặt lông mày, sau đó nắm Hàn Băng tượng túi lầu nói, hồi bẩm tiền bối, ta cùng người này không tính là nhận biết. Cũng được, đã tiền bối không muốn nếm thử, tiểu nữ tử liền làm thay a. Nói xong, chỉ gặp nữ tử hít sâu một hơi, nhìn một chút lòng bàn tay Hàn Băng tượng, cắn răng tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Nam mờ đờ ơ mờ lớn Hàn Băng tượng lập tức vỡ vụn trở thành số cánh. Tại cái này một sát na cái kia, nằm tại 3 mét bên ngoài kiểu tử dương hai mắt lóe lên, sau đó nửa người trên lung lay bình nằm ở đạp thiên thai đỉnh, hai con ngươi nhìn xem phía trên trời đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Bóp nát, các ngươi xem như bóp nát Hàn Băng tượng. Kiểu tử dương tiếng cười để Chu Nở Dê nhân nhao nhao cho mày, đã cờ bị hệ tờ la cửu tình cổ linh tướng Lâu Minh. Trong nháy mắt để cao cảnh giác, thần thức lập tức tràn ra phát giác lấy Phần Thiên Tông các nơi nhất cử nhất động. Có thể nói, từ Kiều Tử Dương cử động khác thường nhìn lại, Lâu Minh đã biết Kiều Tử Dương nói không giả. Chư vị, đều để cao cảnh giác, đoán chừng cái kia thằng nhãi con muốn đi ra. Lâu Minh nguyên xoay người, dùng thần thức nhìn rõ lấy bắt phương, hai con ngươi vậy tại Phần Thiên Tông bên trong một cảnh một vật bên trong đảo qua, cảnh giác tìm kiếm lấy Tiêu Vân. Đi qua Lâu Minh lần này nhắc nhở, đứng trên đạp thiên thai 15 vị tông chủ vậy để cao cảnh giác. Thời gian phi tốc vẽ trôi qua, khi đi qua thời gian 3 cái hô hấp, ở vào bị hủy đạp thánh cắt trên không, đột nhiên dần hiện ra một cái thật dài màu xám sợi tơ. Đầu kia màu xám sợi tơ phù hiện một sát na cái kia, lập tức dẫn đi tất cả mọi người ánh mắt. Mà Lâu Minh thần sắc trên mặt trong nháy mắt nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu xám sợi tơ. Rất nhanh. Thật dài màu xám sợi tơ liền đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái to lớn vòng tròn lớn. Cái này màu xám vòng tròn cực lớn, trong đó tản mát ra chín sắc quang mang trực tiếp tựa nở dê Phần Thiên Tông bao phủ tại trong đó. Cái kia đó là vật gì tựa như là trận pháp, chẳng lẽ Phần Thiên Tông tông chủ một mực chôn nở ở trong trận pháp thật là kỳ lạ trận pháp, lại còn có thế tản mát ra chín đạo quang mang. Theo lưu mệnh vòng tròn một hiện, lập tức đưa tới đạp thiên thai bên trên Chu Nở Dê nhân một trận nát nói. Không chỉ có là mười mấy người này như thế, tại Phần Thiên Tông bên ngoài bát đại trong khu vực, bị gắt gao vây khốn không cách nào xông ra mấy vạn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, hưng phấn trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Cái kia đó là lưu mệnh trận, xem ra có người bóp nát Tiêu Huynh Hàn Băng tượng. Ở vào chính tây trong thành trì trước đám người phương, trúc kiếm trên mặt sầu khổ chi sắc đã không tại. Thay vào đó thì là hưng phấn cùng chờ mong. Tại Phần Thiên Tông Tây Nam thành trong ao, phàm nhân thành thành chủ Kim Bối Tài gấp mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, khi ngẩng đầu nhìn đến trên không ánh sáng chín màu trong nháy mắt, Kim Bối Tài thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, đứng tại châu ngốc bắt đầu cười ngây ngô. Ha ha đi ra. Phát, muốn phát tài. Hôm nay ai cũng đừng hòng đi, toàn bộ đê ú chết ở chỗ này a. Phần Thiên Tông phía đông nam vị trong thành trì. Hàn Ngộng Điệp cùng Hạnh Hoa bốn chu đồng thời ngẩng đầu lên, khi thấy lưu mệnh vòng tròn thời khắc, năm người căng cứng thần kinh xem như tu nở dê chậm lại, viên kia treo lấy trái tim vậy rơi xuống. Ta tâm bất tử Lâu Minh, thả ngươi một con đường sống không đi đi, hết lần này tới lần khác triệu tập 12 nước thai to mặt lớn tông chủ tới đây hủy diệt phần thiên tông. Lần này, chỉ sợ ngươi quỳ xuống đất gọi thẳng ra ra hắn, Tiêu Vân Đê U sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Mộng Điệp tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía phần thiên tông, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Có thể nói, tại màu xám vòng tròn thiểm hiện trong chốc lát, vô luận là phần thiên tông đệ tử còn là phạm nhân trong thành các phạm nhân, đều biết Tiêu Vân muốn xuất hiện. Cũng đúng như Bo Nở Ho suy nghĩ như vậy, đợi chín sắc quang mang phổ chiếu phần thiên tông về sau, quang mang hạ nhiều hơn một người. Người này người khoác áo bào đen, đứng tại mũi độc trên lưng lạnh lùng nhìn phía dưới 10 dặm chi địa. Dẫm lên mũi độc, người khoác áo bào đen người chính là Tiêu Vân. Giờ khắc này, theo Tiêu Vân đi ra lưu mệnh trận, lấy phần thiên tông làm trung tâm phương viên 10 dặm trở nên cực kỳ yên tĩnh. Một hơi ba hơi bảy hơi thở 10 hơi Tiêu Vân trọn vẹn hướng về bát phương nhìn một phút thời gian, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ một câu. Tại thời khắc này chung thời gian bên trong, Tiêu Vân thấy được phần thiên tông 10 dặm chỗ vạn cỗ tử thi, cũng nhìn thấy phạm nhân thành bát đại khu vực bị nhốt đệ tử cùng phạm nhân. Khi thấy phạm nhân trong thành mấy ngàn phạm người thi thể, Tiêu Vân trên mặt da thịt có chút khẽ nhăn một cái, một cỗ sát cơ ngập trời lập tức tản ra. Ánh mắt thu hồi, Tiêu Vân thấy được bị hủy diệt đạp thành cát, cũng nhìn thấy bị Lâu Minh đánh nát linh thạch giống. Đồng dạng, hắn còn chứng kiến bản thân bị trọng thương hấp hối Kiều Tử Dương, vậy phát hiện đứng trên đạp thiên thai Lâu Minh bọn người. Giờ khắc này, Tiêu Vân mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là lưng tại sau lưng song quyền lại gắt gao nắm chặt. Cặp kia trí hàn mắt đen, khi nhìn đến Lâu Minh một sát na cái kia liền không còn có rời đi. Không cần đi hỏi, vậy không cần mơ ngộng. Tiêu Vân đã từ Lâu Minh một người trên thân liền biết chiến tranh vì sao mà phát. Khi thơ y gian lặng yên vẽ trôi qua nửa canh giờ, Tiêu Vân vẫn như cũ cũng không nói một lời nào. Nhưng nửa canh giờ thoáng qua một cái, chỉ gặp Tiêu Vân ngay trước gần 500.000 mặt người, chậm rãi hướng lên giơ lên tay trái. Theo Tiêu Vân tay trái chậm rãi nâng lên, tất cả mọi người cảm giác phương viên 10 dặm không gian đê u phát sinh vặn mẹo. Càng khiến người ta ngạc nhiên, là theo Tiêu Vân tay trái nhấc càng cao, không gian vặn vẹo càng thêm kịch liệt. Khi Tiêu Vân tay trái nâng quá đỉnh đầu, tựa như không chung một cỗ không biết lực lượng bị chia lìa đi ra, toàn bộ hướng về Tiêu Vân tay trái dũng mãnh lao tới. Mặc kệ các ngươi tơ y từ nơi đâu, hôm nay dám đến phạm ta phần thiên tông liền khó thoát khỏi cái chết. Theo tiếng nói vang lên, Tiêu Vân tay trái bỗng nhiên nắm chặt, thả người nhảy xuống môi độc lưng, đối phía dưới đại địa bỗng nhiên vỗ. Tòa thiên đại trận xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.